Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều này cũng có nghĩa là, giờ phút này cho dù là trong thánh vực cường giả như rừng, dựa vào một thân thực lực này cũng đã có một chỗ đứng. Tâm niệm vừa động, hắn liền một lần nữa thuấn di trở về Thái Sơ đạo thuyền, tại chính mình bế quan đột phá bên trong phòng, đối với gương cẩn thận kiểm tra thân thể của mình một phen. Một lát sau, hắn mới mặc quần áo, hài lòng gật gật đầu, vốn rất tuấn lãng, hiện tại lại càng xuất trần thoát tục, ai? Phu quân, chàng mặc quần áo nhanh như vậy làm gì? Liễu Nhược Lam nhanh nhẹn xuất hiện ở phía sau hắn, bên môi mang theo một nụ cười dịu dàng, chẳng lẽ là lúc ngưng tụ thân thể tiên linh xuất hiện sai lầm gì? Thiếu chút gì đó, Vương Thủ Chiết cảm thấy hơi lạnh, vội vàng quay đầu lại chắp tay cười lúng túng, nương tử, ta và ngươi đều là người trưởng thành rồi, bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào? Không bằng, coi như xong, thôi đi, Liễu Nhược Lam nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới, cười lạnh nói, khi ta vừa thăng cấp thành chân tiên, ngươi còn định giúp ta kiểm tra thân thể, sao không nói bỏ đi? Ách, đây không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy tiên linh chi thể, cảm thấy rất tò mò sao? Trên trán Vương Thủ Chiết mơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên, ha ha, Liễu Nhược Lam chỉ cười cười, hoàn toàn không tin. Nương tử, ta cùng thiên ca bệ hạ là trong sạch. Vương Thủ Chiết vội vàng giải thích, ta không tin, trừ phi ngươi để cho ta kiểm tra thật kỹ. Không được, chuyện này quá xấu hổ rồi. Sau đó, trong phòng liền truyền ra liên tiếp tiếng đánh nhau. Nhưng tiếng đánh nhau này kéo dài thời gian rất ngắn, rất nhanh, một đạo tiên linh khí thuần hậu đã phong tỏa toàn bộ khu vực, các loại thanh âm hỗn loạn im bặt dừng lại. Lúc này, một bóng người màu xanh da trời nhanh nhẹn lao tới, thân ảnh này khí chất trong trẻo lạnh lùng, giống như tuyết cao lĩnh, quanh thân lại tràn ngập một cỗ sát khí băng lãnh không xua đi được, chính là lão tổ Vương Thị Vương Lung Yên đi theo lần này. Những năm gần đây, nàng thường bế quan, mức độ tu luyện khắc khổ vượt xa phu thê Vương Thủ Chiết, lấy tiến độ tu vi vẫn luôn rất nhanh. Lần này quan sát kiếm ý của tiền bối trong trấn trẻ kiếm cung, nàng cũng có không ít thu hoạch. Trên đường từ kiếm cung trở về, nàng ta vẫn chuyên tâm tu luyện, đã thành công đột phá chân tiên cảnh, cũng là tộc nhân Vương Thị đầu tiên thăng cấp chân tiên cảnh của Vương Thị. Thấy thị nữ Khương Mộ Tiên, Lung Yên lão tổ trông coi khu vực phong bế, trong lòng lập tức hiểu ra điều gì đó. Nàng nhịn không được ho khan hai tiếng, Mộ Tiên, người coi như ta chưa từng tới. Dứt lời, nàng liền cực tốc độn đi, chạy được một nửa. Trùng hợp gặp được Thái Sơ đạo chủ chạy tới, Lung Yên lão tổ vội vàng hiện thân ngăn cản đạo chủ, Hồng Trấn tiền bối, ngài đang đi đâu vậy? Thì ra là Lung Yên, Thái Sơ đạo chủ dừng thân ảnh lại, thái độ rất khách khí với Vương Lung Yên, đây không phải là cảm ứng được Thủ Chiết đột phá chân tiên, chuẩn bị đi tới chúc mừng một chút sao? Vương Lung Yên ở trong mắt Thái Sơ đạo chủ vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng hắn đối với Lung Yên lại vô cùng khâm phục. Chính là nữ tử này, thời điểm mấy chục tuổi dựa vào một thân thể tàn phế, cứng rắn chống đỡ Vương Thị gần như lụi tàn, thống khổ phải chịu không tầm thường. Có đôi khi tâm tính, cùng với có thành thục hay không, thật đúng là không phải chỉ dựa vào tuổi tác có thể cân nhắc. Với Lạc Kinh mà nói, thường xuyên sẽ xuất hiện công tử ca sống hơn 1.000 tuổi, đại tiểu thư, tâm tính vẫn coi mình là hài tử. Chuyện này, Hồng Trấn tiền bối, tối hôm sau lại đi, Lung Yên lão tổ ho khan vài tiếng, ngăn cản nói. Đây là vì sao, Thái Sơ đạo chủ khẽ nhíu mày, đúng rồi. Vừa rồi ta mơ hồ nghe được tiếng đánh nhau. À, còn có tiên linh chi khí phong bế khu vực. Chẳng lẽ, Vương Thủ Chiết to gan lớn mật, dám ức hiếp Nhược Lam? Không được không được, ta không thể tùy ý Vương Thủ Chiết tùy ý làm bậy. Vẻ mặt Vương Lung Yên cứng đờ. Hồng Trấn tiền bối này sống một đống tuổi rồi, thật đúng là không đếm được, ai ức hiếp ai đến bây giờ còn chưa hiểu rõ sao. Thật sự là do tính lựa chọn mù mắt, bất quá, hai bảo vật trong nhà, xuất môn bên ngoài cũng không biết thu liếm một chút. Cũng quá tùy tiện làm bậy. Đợi chút, bọn họ không phải là. Chú ý tới thần sắc khó khăn của Vương Lung Yên, rốt cuộc Thái Sơ đạo chủ nghĩ đến một loại khả năng nào đó, nhất thời con mắt đều trợn trừng. Có muốn hay không, Vương Lung lườm hắn một cái, không nhiều lời nữa, trực tiếp lắc mình bay đi. Thái Sơ đạo chủ đáng thương, giống như bị sét đánh sững sờ tại chỗ, hình tượng học tỷ trong lòng sụp đổ đầy đất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã liều mạng với nàng. Là Vương Thủ Chiết. Nhất định là tiểu tử Vương Thủ Chiết kia bắt buộc. Sau một khoảng thời gian, Nam Lam Thần Châu, với tư cách là một trong tứ đại thần châu của thánh vực, Nam Lam Thần Châu, phong tục hoàn cảnh cùng cách cục hư không hải hoàn toàn khác biệt so với Đông Hà Thần Châu. Trong mảnh đại thế giới rộng lớn này, tổng cộng có tứ đại thế lực Long Bàn Hổ Cứ, khi thì đấu đá lẫn nhau, khi thì liên thủ. trong đó lấy thế lực vạn ma thành lấy các loại ma tu, yêu tu, dị tộc ôm đoàn sinh tồn làm chủ, chiếm cứ thế giới quần thể phương hướng tây bắc của Nam Khuyết Thần Châu, cùng Đông Hà Thần Châu cách hư không hải xa xa nhìn nhau. Mà Cực Lạc Thần Giáo thực lực mạnh mẽ thì chiếm cứ trung bộ và khu vực Nam Bộ dồi dào, khống chế 1/3 thế giới của Nam Tề Thần Châu. Về phần đông cảnh Nam Tề Thần Châu thì hoàn toàn nằm trong tay thế lực Minh Hồn Điện lấy Thái Âm Minh Hồn Thụ làm hạch tâm. Mà thế lực thứ tư, chính là tổ chức chính đạo nhỏ yếu nhất, tổ chức Thiên Diễn Đạo Minh. Nó có rất ít tông môn chính đạo giải rác tạo thành liên minh, bởi vì thực lực tổng thể yếu nhất, nên thường xuyên bị tam đại thế lực khác liên thủ chèn ép, bây giờ chỉ có thể an phận một vực, miễn cưỡng khống chế được một góc hướng Tây Nam. Đây là một đại thế giới mà đạo hung hăng ngang ngược, tránh đạo thế yếu. Cũng may, đạo minh chung quy còn có một vị đạo chủ có thể giữ thể diện, tuy phạm vi thế lực chỉnh thể nhỏ một chút, nhưng chung quy vẫn có không gian sinh tồn của mình. Thật ra từ chỉnh thể thế cục cũng có thể nhìn ra được, thực lực tổng thể của Nam Tề Thần Châu so với Đông Hà Thần Châu càng mạnh hơn một bậc, chỉ là bởi vì tứ đại đạo chủ cấp thế lực cắt cứ một phương, đều tự làm chính, cũng công phạt lẫn nhau, không cách nào hình thành thống nhất chỉ huy hữu hiệu, khiến cho cục diện toàn bộ Nam Tề Thần Châu hỗn loạn không chịu nổi. Vạn Lưu Quần Đảo, đây là một khu vực tiểu thế giới ở trong tam đại thế lực ma đạo giảm sóc. Mấy nhánh thiên hà nhỏ bé trải qua nơi này, giao thoa, va chạm, hội hợp, tạo thành một mảnh thiên hà vực phức tạp rắc rối, trong lúc lơ đãng cắt cứ ra một mảng lớn khu vực sinh mệnh tán loạn, tạo thành từng thế giới vỡ vụn. Tục truyền, quần đảo Vạn Lưu từng là một khu vực sinh mệnh huy hoàng, chỉ là bởi vì dựa vào tiên minh trước đây tương đối gần, bị trận đại tai nạn năm đó trùng kích, mới tạo thành quần đảo thế giới tan vỡ hiện giờ. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù, tam đại thế lực ma đạo đều coi nó là khu vực giảm sóc, cũng là đường phân cách địa bàn của mình, dần ra, khu vực quần đảo Vạn Lưu này liền sinh ra kết cấu xã hội cực kỳ phức tạp. Nơi này tràn ngập quân cờ mà thế lực lớn âm thầm bố trí, kẻ đào vong, kẻ báo thù, thậm chí còn có rất nhiều tổ chức cùng cá nhân mạo hiểm tới nơi này lang bạt, ý đồ sáng tạo ra kỳ tích. Ở khu vực hắc ám này, cứ cách một đoạn thời gian sẽ có tổ chức thế lực mới xuất hiện, cách một đoạn thời gian cũng sẽ có tổ chức thế lực mai danh ẩn tích. Mỗi một người ở đây, sau lưng mỗi một tổ chức đều cất giấu rất nhiều chuyện xưa và bí mật. Nói tóm lại, đây là một nơi tràn đầy nhân tố không xác định. Giờ phút này, biên giới quần đảo Vạn Lưu, trong một hòn đảo phá toái không đáng chú ý. Một tòa thành nhỏ không đáng chú ý, loại tiểu thành cấp bậc này rất dễ dàng đổi chủ, mà vô luận là ai chiếm cứ tòa thành trì này, cuộc sống của bình dân cũng sẽ không có bất kỳ cải biến, vẫn là bị bóc lột trùng trùng điệp điệp ép cho khổ không thể tả. Cho đến hơn trăm năm gần đây, tiểu phá thành này bị một thế lực mới tên là Quần Ma Điện chiếm cứ. Kỳ thật, thời điểm Quần Ma Điện vừa mới chiếm cứ thành trì, các bình dân như Sơn Dương đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận một vòng nghiền ép mới. Ví dụ như trưng thu thuế, trong tòa thành rách nát tên là Ách Vận Chi Thành này, thuế thu đã bị các người thống trị trưng thuế đến vạn năm sau, nhưng những người bình dân giống như cừu non không có sức phản kháng, chỉ có thể ở dưới từng đợt áp bức lặp đi lặp lại dần dần chết lặng. Vốn tưởng rằng, lần này cũng không khác gì dĩ vãng. Nhưng bình dân có thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi Quần Ma Điện chiếm cứ nơi này, chẳng những không cưỡng ép trưng thu thuế cùng vơ vét, ngược lại còn phát vật tư cho mấy chục vạn bình dân trong hạt địa, cùng với một ít lương chủng thích ứng với tính mạnh. Thậm chí, Quần Ma Điện còn thuê bọn họ gieo trồng đất đai, đảm đương công nhân xây dựng và thợ thủ công. Mà điều khiến bình dân khủng hoảng nhất là Quần Ma Điện lại còn mở học đường trong thành Ách Vận, cưỡng chế trẻ con nhập học, bồi thường phí giáo dục và chi phí ăn uống. Đối với một số hài đồng ưu tú, bọn họ còn cho kinh tế bổ trợ và nâng đỡ. Bây giờ đã qua trăm năm, Ách Vận Chi Thành đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại bộ phận bình dân chỉ vẹn vẹn có luyện khí cảnh, ở trong trăm năm này đã sớm bước vào kết thúc cuộc đời, giống như tân trần thay thế nhân khẩu thay đổi. Hiện giờ các bình dân trong Ách Vận Chi Thành, bọn họ đã được giáo dục và quản lý tốt, diện mạo tinh thần và hình thức tư duy cũng hoàn toàn khác với các tổ tiên trăm năm trước, tràn ngập hy vọng và ý chí chiến đấu. Nơi này đã trở thành một tòa thành thị mới tràn ngập hy vọng cùng tiềm lực. Lúc này, cửa thành cực lớn của Ách Vận Chi Thành, một vị nữ tử mặc trang phục màu trắng, tư thế oai hùng, tư thế hiên ngang đang đứng lơ lửng giữa không trung. Trong biểu lộ nghiêm nghị của nàng mang theo một tia cuồng nhiệt, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Loạn Lưu Thiên Hà trên bầu trời nhìn tới, phảng phất như đang chờ đợi cái gì. Phía sau nàng còn có một đám ma tu hình thái khác nhau lơ lửng. Bọn họ chờ ở chỗ này rất lâu, trong đó có một vị thanh niên ma tu tuấn kiệt mặc áo đen, rốt cuộc có vài phần kiềm chế không được thấp giọng hỏi, Chiết Mai tiên sinh, hôm nay chúng ta đang chờ ai? Chẳng lẽ là một trong những vị thánh giai bá chủ của quần đảo Vạn Lưu chúng ta đến sao? Hừ, Thiên Diễm, ngươi thật đúng là không có nhãn lực, mấy tên A Miêu A Cẩu kia, đáng giá để Mai tiên sinh tự mình chờ đợi sao? Một vị nữ ma tu xinh đẹp có cánh tu la liếc mắt nhìn hắn, bên môi lộ ra một nụ cười lạnh, Tiêu Mai tiên sinh của chúng ta, hiện tại đang dựa lưng vào vị đại nhân siêu cấp minh hồn điện kia, mấy vạn bá chủ thánh giai làm sao đáng để nàng coi trọng như thế. Vị thanh niên ma tu kia lại chính là người đứng đầu Xích Nguyệt Ma Triều của thần Vũ Thánh Minh, Thiên Tuyền. Ha ha, khẩu khí của tu la ma cơ thật không nhỏ, bây giờ ngươi bất quá là tranh thủ được tiềm lực tu thành chân ma, có hy vọng đột phá chân ma cảnh mà thôi, thế mà lại xem thường thánh giai bá chủ sao. Thiên Diễm Tà Mị nhếch miệng cười, người không biết còn tưởng rằng ngươi đã sớm thành thánh giai. Được rồi, thấy hai người không ai nhường ai, có xu thế càng ầm ĩ càng mãnh liệt, một vị lão giả ma tu khí độ bất phàm nhìn không nổi nữa, mở miệng khuyên, hai người các ngươi chớ quên thân phận cùng sứ mạng của mình. Chúng ta không tiếc bỏ nhà bỏ tộc, từ rất xa chạy tới Nam Tề Thần Châu cũng không phải là vì đấu võ mồm. Vị lão giả ma tu này tên là Lâm Uyên Ma Quân, một trong lăng hư cường giả của Xích Nguyệt Ma Triều chân ma điện. Tuy hắn bởi vì tuổi tác quá lớn, sớm đã tuyệt vọng tấn chức chân ma, nhưng bản thân hắn từ mấy trăm năm trước đã là cường giả lăng hư cảnh trung kỳ, sức chiến đấu mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Long Xương Đại Đế xếp chót trong lăng hư cảnh. Cho dù là ở thế giới thần võ hiện giờ, hắn ta vẫn là cường giả như cũ. Hơn nữa, Lâm Uyên Ma Quân còn có một đồ đệ vô cùng ưu tú, gọi là Trì Hoành Bác. Lúc trước, khi tiểu ma tôn Thiên Diễm thất thế, Trì Hoành Bác là một trong những người cạnh tranh mạnh mẽ nhất, Lâm Uyên Ma Quân cũng từng muốn đẩy hắn lên tranh đoạt vị trí ma tôn. Đương nhiên, cuối cùng vị trí ma tôn của chân ma điện rơi vào tay Vương Lung Yên, hắn tự nhiên cũng lặng lẽ. Những năm gần đây, Vương Lung Yên mang theo chân ma điện một đường hướng lên, cho tất cả mọi người chân ma điện vô tận hy vọng. Mọi người đều muốn cố gắng một phen, tương lai thành tựu chân ma, thậm chí bước vào cảnh giới cao hơn. Phía sau ba người bọn họ còn có hai vị tuấn kiệt ưu tú đến từ chân ma điện, theo thứ tự là Tông Chính Anh Chiêu và Trì Hoành Bác. Trong đó, dĩ nhiên Trì Hoành Bác chính là đệ tử của Lâm Uyên Ma Quân. Mà Tông Chính Anh Chiêu thì chính là đệ tử thân truyền chỉ có ba vị chân tiên Thiên Tà Ma Quân của chân ma điện, lúc trước cũng từng tranh giành vị trí tiểu ma tôn, đồng dạng cũng là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ của chân ma điện. Nhờ vào lợi ích thời đại, tiềm lực tư chất của bọn họ đều đạt tới thiên tử ất đẳng. Nhiều năm như vậy trôi qua, tu vi của bọn hắn cũng sớm đạt đến lăng hư cảnh, đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau một chút, lập tức trong đầu linh quang chợt hiện, không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô, chẳng lẽ là điện chủ đại nhân tới. Điện chủ đương đại của chân ma điện Vương Lung Yên, hiện tại đã sớm trở thành đối tượng mà bọn họ kính ngưỡng và sùng bái. Chân ma điện âm thầm truyền ra, điện chủ đại nhân không những có cơ hội đột phá đến thập ngũ giai thánh ma, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước, trở thành tồn tại thập thất giai có thể so với ma tộc đại thống lĩnh. Không đơn giản như vậy, Tu La Ma Cơ khẽ cau mày, khẽ lắc đầu, tuy rằng Chiết Mai tiên sinh rất tôn kính điện chủ đại nhân, nhưng ta chưa từng thấy qua trong ánh mắt nàng. Không đúng không, chẳng lẽ, ngay khi bọn họ âm thầm nhỏ giọng nghị luận, trên bầu trời, một chiếc thuyền lớn trượt xuống từ trong thiên hà. Cũng giống như sao băng rơi xuống, con thuyền cỡ lớn kia mang theo đuôi lửa cực lớn chậm chậm trượt xuống, rất nhanh trong tầm mắt của bọn hắn trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng thẳng đến Ách Vận Chi Thành, lơ lửng ở trên không. Chiếc thuyền này, chính là tọa giá của Thái Sơ Đạo Chủ Thái Sơ Đạo Chu. Cho dù là ngụy trang thành thương thuyền, hình thể khổng lồ của nó, cùng với uy thế khi phi hành tản mắt ra, cũng vẫn mơ hồ lộ ra một tia khí thế lăng tuyệt bá đạo. Chi Mai cung nghênh gia chủ đại nhân, gia chủ phu nhân, cùng với lão tổ. Còn chưa chờ người trong đạo thuyền đi xuống, tiên sinh Chiết Mai đã không kịp chờ đợi nghênh đón, hướng về phía trên bầu trời cung kính vô cùng hành lễ. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy vẻ cuồng nhiệt khó có thể ngăn chặn. Gia chủ đại nhân, mọi người tại hiện trường biểu tình trì trệ, lập tức nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vị kia đến, chẳng trách, khó trách, Chiết Mai tiên sinh sẽ kích động như thế. Nhất thời trong mắt bọn họ cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Nếu vị kia đã đến, chẳng lẽ là chuẩn bị khởi động kế hoạch chuẩn bị đã lâu? Dưới sự kích động, thấp thỏm, ánh mắt chờ mong của mọi người. Trên bầu trời quang ảnh nhoáng một cái, phu phụ Vương Thủ Chiết, Lung Yên lão tổ cùng với Thái Sơ đạo chủ ăn mặc thành một lão bộc đi theo bình thường đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyết mạch thức tỉnh đến tầng thứ 13, Vương Thủ Chiết nắm giữ không gian chi đạo tự nhiên cũng nâng cao một bước, bây giờ thuấn di cũng là cử trọng nhược khinh, nếu không nhìn kỹ, ngay cả gợn sóng không gian cũng gần như không thể nhận ra. Hắn còn như thế, ba người khác càng không cần phải nói, thuấn di tự nhiên là không có chút khói lửa nào. Chiết Mai, Vương Thủ Chiết nhớ tới tự xưng vừa rồi nghe được, vẻ mặt hơi có vẻ phức tạp nhìn thoáng qua Vương Mai, ánh mắt lập tức lại hơi đổi. Đợi đã, cách ăn mặc này của ngươi. Chỉ thấy Vương Mai mặc một bộ trang phục của nữ đệ tử đứng đầu đạo cung Thái Sơ, trang phục kiểu nữ màu trắng, còn là thánh bạch vân cẩm cực kỳ đắt tiền chế thành, đỉnh đầu búi tóc kiếm, bên hông phối hợp tiên kiếm mang tính tiêu chí. Phong cách chỉnh thể này, ngược lại có 7-8 phần tương tự với Doanh Linh Trúc. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, Vương Mai ơi Vương Mai, ngươi dùng đến mỗi lần đều cho ta kinh hỉ như thế sao? May mắn, ngươi còn không có phát rồ đến mức đem mặt biến thành bộ dáng Doanh Linh Trúc. Bất quá bộ dáng này thật đúng là rất xinh đẹp, trong tư thế oai hùng, lại mang theo một chút vũ mị động lòng người. Liễu Nhược Lam ở bên cạnh, Vương Lung Yên thấy bộ dạng này của Vương Mai cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Mặc dù hai người không quản lý sự vụ gia tộc, nhưng trong lòng đều biết rõ thân phận của Vương Mai, cho dù ngay từ đầu không nhận ra, ánh mắt vừa nhìn thấy Vương Thủ Chiết của nàng cũng lập tức nhận ra. Bởi vậy, phản ứng của hai nàng ngược lại là bình tĩnh nhất. Ngược lại Thái Sơ đạo chủ ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Vương Mai có chút hồ nghi bất định. Cô nương này gọi là gì? Chiết Mai, cách ăn mặc này, rõ ràng chính là cách ăn mặc của nữ đệ tử đạo cung, hay là nữ đệ tử có thân phận cực cao. Nhìn tuổi này cũng không tính là nhỏ, tư chất cũng không thấp, ở trong đạo cung không có khả năng là hạng người vô danh. Nhưng mà, hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, phong nào đảo nào lại có một vị thân truyền nữ đệ tử như vậy. Đợi một chút, Thái Sơ đạo chủ bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng, bộ dáng nữ đệ tử này sao lại rất quen mắt, đã gặp ở nơi nào, hắn nhất định đã gặp ở nơi đó. Chương 80, Thần Hoàng đạo chủ, Đông Hà Ngọa Long cùng Phượng Sổ Ta, ngay tại thời điểm Thái Sơ đạo chủ hồ nghi bất định. Vương Mai đã tiến lên đón, gia chủ, phu nhân, lão tổ, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, mời di giá ách thành biệt viện. Dứt lời, nàng liền cung kính đi trước dẫn đường cho mọi người. Diện tích của thành ách vận rất lớn, Vương Mai mang theo mọi người từ cửa thành tiến vào trong thành, dọc theo con đường chính trong thành một đường đi về phía trước. Dọc theo đường đi, có thể thấy rõ ràng đám người đi tới đi lui trên đường phố, trên mặt dân chúng cũng đều tràn đầy tinh khí thần. Rõ ràng, trải qua nhiều năm tu sinh dưỡng tức như vậy, hiện giờ người trong thành đã đông đảo, vô cùng phồn hoa. Vương Thủ Chiết lưu tâm quan sát tình huống trong thành, càng nhìn càng hài lòng, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Nhưng Thái Sơ đạo chủ lại càng quan sát, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Thành nhỏ này phong mạo cực kỳ đặc biệt, thoạt nhìn mơ hồ có vài phần bóng dáng của thần Vũ Thánh Minh. Chẳng lẽ nói, Vương Thủ Chiết đã sớm sắp xếp cây đinh ở thần Châu Nam Khuyết? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đáng tiếc, tốc độ phi độn của đoàn người quá nhanh. Không đợi hắn kịp hỏi ra thì biệt viện phủ thành chủ đã đến. Thành chủ đời trước của ách vận chi thành xa hoa thành tính, ham hưởng lạc, còn đặc biệt thích phô trương. Biệt viện phủ thành chủ này là nơi hắn thường ở nhất, tự nhiên cũng là xây dựng phú lệ đường hoàng, diện tích không chỉ lớn đến thái quá, trang hoàng trong biệt viện cũng là không một chỗ không xa hoa, không chỗ nào không tinh xảo. Vương Mai sau khi tiếp nhận nơi này, cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ đổi một ít trang trí đôi mắt thật sự cay, sau đó hơi ngẩn người một chút. Cũng thành ra không sai biệt lắm. Chỉ có một tiểu viện ở sâu trong biệt viện, nàng ta đặc biệt tỉ mỉ bố trí một phen, thoạt nhìn gần như không khác biệt bao nhiêu so với tiểu viện Vương Thủ Chiết ở chủ trạch Vương Thị. Rất hiển nhiên, viện lạc này chuyên môn lưu lại cho Vương Thủ Chiết. Mà hơn 100 năm sau, tiểu viện này rốt cục nghênh đón chủ nhân của nó. Tiểu viện, trong lương đình trong viện, thị nữ nhận được tin trước tiên sớm đã pha một bình trà tiên, một đám người lần lượt ngồi xuống quanh bàn đá. Bây giờ tổng nhân khẩu khu vực khống chế của ách vận chi thành và khu vực xung quanh đã vượt qua 100 vạn. Trừ Thiên Tuyền cung kính hồi báo tình hình với Vương Thủ Chiết, tỷ lệ người trưởng thành đạt tới luyện khí cảnh đã vượt qua 90%, số lượng tu sĩ linh đài cảnh đạt tới hơn 1.400.000 người. Trong đó tỷ lệ giáo dục sơ đẳng vượt qua 90%, người đạt tới tiêu chuẩn giáo dục trung đẳng là 25%, tiêu chuẩn giáo dục cao đẳng đã vượt qua 1.000.000 người. Tiếp theo, Trừ Thiên Tuyền lại giới thiệu về số liệu kinh tế, số liệu dân tâm của thành ách vận một phen. Thiên Thương, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Vương Thủ Chiết hài lòng gật gật đầu, thành ách vận này chính là điểm thử nghiệm của Thánh Minh chúng ta ở Nam Khuyết Thần Châu, cũng là hỏa chủng tương lai, chỉ trong thời gian trăm năm ngắn ngủi đã đạt tới trình độ như vậy, có thể thấy được dụng tâm của đoàn đội các ngươi. Nam Lam Thần Châu này quần đảo Vạn Lưu cách thần Vũ Thánh Minh rất xa, và lại giao thông, thông tin các phương diện, xa xa không thông suốt bằng ở Đông Hà Thần Triều. Bởi vậy, tần suất truyền tin hai bên lui tới tương đối thấp. Sau khi Vương Thủ Chiết đến hiện trường mới phát hiện trình độ phát triển cây đinh của ách vận chi thành đã vượt qua dự đoán của mình. Một phen đối thoại như vậy, tất nhiên khiến Thái Sơ đạo chủ hoài nghi không thôi. Rốt cuộc tiểu tử Vương Thủ Chiết này muốn làm gì? Như vậy một ám đinh ở Nam Khuyết Thần Châu đóng xuống, có mưu đồ gì? Thủ Chiết gia chủ, Thiên Diễm vội vàng khen ngợi nói, bây giờ ách vận chi thành có thành tích như thế, không thể rời khỏi bố cục nhìn xa trông rộng của gia chủ. Cùng với tài nguyên Thánh Minh cuồn cuộn không ngừng, nhân lực ủng hộ. Ngoài ra, bình dân của Nam Tề Thần Châu, nhất là bình dân của Vạn Lưu quần đảo này chịu khổ quá lâu, có cơ hội hoàn toàn thay đổi vận mệnh của các con cháu đời sau, bọn họ phát ra tất cả tiềm lực. Năm đó Trừ Thị đại nạn, đám người Tiểu Ma Tôn, Ma Tôn toàn quân bị diệt, đó là Trừ Thị tài tuấn Thiên Tuyền ôm chặt lấy Vương Lung Yên, đùi của Vương Thủ Chiết mới khiến cho toàn bộ Trừ Thị sống sót. Tiếp theo, Trừ Thiên Tuyền lại tiến hành một loạt cải cách và chỉnh đốn đối với nội bộ Trừ Thị, dần dần nắm trong tay Trừ Thị. Bây giờ Thủ Chiết gia chủ đã cho hắn cơ hội lập được đại công kinh thiên như vậy, dựa vào sự thông minh của Thiên Cương sao có thể không nắm bắt chặt được. Những bình dân kia phát ra tiềm lực, Thiên Tuyền hắn làm sao không bắn ra tất cả tiềm lực. Thiên Tuyền, người cũng đừng rót thuốc mê cho ta, Ách Vận Chi Thành có thành tựu hiện giờ, không thể thiếu công huân của đoàn đội các ngươi. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng nói, nếu có thể thuận lợi hoàn thành bước tiếp theo của kế hoạch, ta cam đoan Thiên Cương ngươi có được tiềm chất của Ma Tôn Đại La. Linh Thiên Tuyền tinh thần chấn động, toàn thân nhất thời nhiệt huyết sôi trào, giống như là được tiêm máu gà, có được ý chí chiến đấu vô cùng vô tận. Với tốc độ phát triển hiện tại của Thần Vũ Thánh Minh, chỉ cần Kính Thị làm tốt, tương lai gia tộc có được 2-3 chân tiên chân ma cảnh không có vấn đề lớn, nhưng muốn trở thành thánh tộc lại là khó khăn cực lớn. Nhưng mà, lấy thế phát triển hôm nay của Thần Vũ Thánh Minh, cùng với thế gia khác biểu hiện ra tiềm lực cường thịnh, lại qua vạn năm, mấy vạn năm, bình thường chân tiên gia tộc tính cái rắm. Đến lúc đó, Trư Thị chắc chắn sẽ phai mờ trong chúng thế gia. Bởi vậy, Côn Bằng từ trước đến nay ánh mắt nhìn rất xa, không muốn mất đi cơ hội phát triển ngàn năm một thuở này, phải xuất lĩnh tinh anh gia tộc liều mạng, lấy ngưu cầu cơ hội chen thân thánh tộc. Thủ Chiết gia chủ, Y Thiên Tuyền càng kính nể Vương Thủ Chiết, cung kính nói trước mắt, theo sự phát triển của Ách Thành chúng ta càng ngày càng mạnh, nguyện cảnh di dân di cư các khu vực xung quanh càng thêm mãnh liệt, thậm chí không tiếc mạo hiểm bị Nguyên Thành chủ tiêu diệt, di chuyển cả nhà đến Ách Thành. Chính sách kế tiếp của chúng ta rốt cuộc là tiếp tục tăng cường khống chế biên cảnh hay là tiếp nhận di dân rộng rãi? Vẻ mặt Vương Thủ Chiết lập tức trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, Thần Vũ Thánh Minh chúng ta, từ trước đến nay luôn lấy dân chúng thiên hạ làm đầu. Chúng ta vất vả xây dựng kinh doanh Ách Thành như thế, không phải là muốn dân chúng bình dân sống có tôn nghiêm, có tương lai sao? Nhất thời thân hình của Hao Thiên Quân thẳng tắp, vô cùng nghiêm nghị nói, Thủ Chiết gia chủ, Thiên Tuyền minh bạch rồi. Dừng một chút, hắn lại có chút lo lắng tiếp tục nói, điều duy nhất có chút vấn đề là, trong mảnh vỡ thế giới này của chúng ta Vong Chi Đảo, tổng cộng có 5 vị quốc chủ chân tiên chân ma chia cắt một phương. Chúng ta cứ tiếp tục phát triển như vậy, cuối cùng hơn phân nửa bọn họ sẽ liên thủ, chúng ta hiện tại chỉ dựa vào Vương Khung một vị lão tổ trấn thủ, chỉ sợ lực bất tòng tâm. Không sao, tiếp theo Lung Yên lão tổ của Vương Thị chúng ta, Xích Ngục Ma Hoàng, Vương U và các cường giả ma tu khác sẽ lục tục đến tiếp viện thành Ách Vận. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, ngọn lửa ngôi sao có thể cháy lan ra đồng cỏ, không ai có thể ngăn cản cuộc sống tốt đẹp hơn của bách tính. Vâng, Thủ Chiết gia chủ, bọn Thiên Ngao, Tu La Ma Cơ đồng loạt phấn chân ứng tiếng. Những lời này, nghe thấy Thái Sơ đạo chủ trong lòng kinh nghi bất định. Rốt cuộc tiểu tử Thủ Chiết này có mục đích gì, muốn chiếm cứ khu vực hỗn loạn này của quần đảo Vạn Lưu sao? Cho dù cuối cùng hắn có thể thực hiện được, tam đại ma đạo thế lực tiếp giáp với quần đảo Vạn Lưu kia, há sẽ trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh mà thờ ơ. Bất cứ thế lực ma đạo nào đẩy tới mà quần đảo Vạn Lưu cũng không ngăn nổi. Không nghĩ ra a, Thái Sơ đạo chủ chau mày, nhịn không được tỉ mỉ suy nghĩ trong lòng. Hành động lần này của Thủ Chiết rốt cuộc là có ý gì? Đợi đến khi Vương Thủ Chiết hiểu rõ tình hình của Ách Vận Chi Thành, cũng hạ chỉ thị mới nhất, liền để cho tất cả mọi người rút lui. Hắn nhìn về phía Vương Mai, trong khoảng thời gian này, những nhiệm vụ khác tiến triển thế nào? Vương Mai là một trong những tâm phúc mà Vương Thủ Chiết nể trọng nhất, phái nàng đến chủ trì cục diện Thần Châu Nam Khuyết, há sẽ cực hạn ở thành Ách Vận hoặc là một góc một thành như quần đảo Vạn Lưu. Trên người nàng tự nhiên là có nhiệm vụ khác, khởi bẩm Thủ Chiết gia chủ. Nghe Vương Thủ Chiết hỏi, vẻ mặt của Vương Mai cũng trở nên nghiêm túc hơn, ta đã dựa theo kế hoạch của gia chủ, bước đầu lấy được tín nhiệm của Thái Âm Minh Hồn Thụ, phối hợp làm việc với Long Huyết Ma Chủ, lấy lực lượng bản nguyên sinh mệnh làm mồi nhử, khiến Thái Âm Minh Hồn Thụ và Đại Thống Lĩnh Đọa Lạc đối mặt va chạm một lần, tạo thành kết quả lưỡng bại câu thương. Trận chiến đó, Thái Âm Minh Hồn Thụ tổn hại 2 gã thánh ma tôn thập ngũ giai, Sa Đọa Đại Thống Lĩnh hao tổn 1 gã ma chủ thân vệ, ma thần hộ vệ. Về tình huống cụ thể việc này, ta đã dùng mật văn bẩm báo qua với gia chủ, nhưng bởi vì con đường tin tức rất không thông, nói vậy gia chủ còn chưa nhận được tình báo. Vương Thủ Chiết còn chưa kịp trả lời, Thái Sơ đạo chủ làm lão bộc ở một bên đã không nhịn được mở to hai mắt. Không dám tin nói, đợi chút, tiểu cô nương ngươi không phải đang nói dối chứ? Ngươi có tài đức gì, có bản lĩnh gì khiến Thái Âm Minh Hồn Thụ tín nhiệm ngươi? Mặc dù cái cây kia không phải bộ dáng quá thông minh, nhưng chung quy vẫn là một tồn tại 17 nắm giữ đại đạo. Còn nữa, các ngươi dựa vào cái gì để Đọa Lạc đại thống lĩnh cùng Thái Âm Minh hồn thụ mặt đối mặt đánh nhau? Cái gì Long huyết ma chủ kia, là thuộc hạ Đọa Lạc đại thống lĩnh sao? Thái Sơ đạo chủ càng nói, ngữ khí càng kích động, trong lời nói mang theo nghi vấn rõ ràng, hiển nhiên là không tin tưởng lời nói của Vương Mai. Xem bộ dáng ngươi, hẳn là hộ vệ cung phụng mới thu nhận của gia chủ. Vương Mai lạnh lùng liếc Thái Sơ đạo chủ một cái, gia chủ mang ngươi theo bên người, cũng không kiêng dè việc này, hẳn là có tin tưởng đối với ngươi. Nhưng mà cũng xin ngươi chú ý thân phận, chớ có ỷ sủng sinh kiêu, tùy ý đi quá giới hạn, cô phụ sự coi trọng của gia chủ đối với ngươi. Thái Sơ đạo chủ phê bình một phen lập tức sững sờ. Khá lắm, hồng trấn của hắn đã sống hơn 10 vạn năm, đây là lần đầu tiên bị người mắng là coi trọng sinh kiêu. Ta được sủng ái, ta sinh kiêu, khụ khụ. Thấy vẻ mặt Thái Sơ đạo chủ biến ảo bất định, Vương Thủ Chiết vội ho khan hai tiếng, tiền bối, Vương Mai cũng là hộ chủ nóng lòng, người chớ so đo với một vãn bối. Ta không phải là muốn so đo với vãn bối. Thái Sơ đạo chủ lườm hắn một cái, tiếp tục thổi dâu trừng mắt nói, ta chỉ cảm thấy không có khả năng. Chuyện lớn như thế liên quan trọng đại, không thể nói giỡn. Vương Thủ Chiết, các ngươi khoác lác ở trước mặt ta cũng phải có hạn độ. Hừ, trí tuệ gia chủ minh mông như vô tận hư không hải, một cung phụng nho nhỏ như ngươi sao có thể phỏng đoán. Vương Mai thấy Thái Sơ đạo chủ chất vấn gia chủ, trong lòng lập tức tức giận không có chỗ phát tiết, cho dù lui một vạn bước mà nói, ngươi tính là cái gì, chúng ta có đáng khoác lác trước mặt ngươi không? Tiểu cô nương, nói lý thì nói lý, chứ có mắng người. Thái Sơ đạo chủ mở to hai mắt nhìn, ngươi có bản lãnh nói với ta, ngươi làm sao lấy được Thái Âm Minh hồn thụ bước đầu tín nhiệm? Phải biết rằng, nó thành lập Minh hồn điện thu nạp bồi dưỡng ma tu thủ hạ, là hỗn hợp một bộ phận thủ đoạn khống chế thần hồn ở bên trong. Điều này nói rõ nó đối với tất cả nhân loại đều không tín nhiệm. Nàng dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi, còn không dùng thủ đoạn khống chế thần hồn đối với ngươi. Ha ha, đó đương nhiên là bởi vì thân phận của ta rất có tác dụng với nàng, một khi dùng thủ đoạn khống chế thần hồn với ta, ta liền mất đi tác dụng như thế. Vương Mai cười lạnh nói, thân phận của ta cực kỳ bí ẩn, cũng không phải lão bộc như ngươi có thể hiểu được. Ta không biết. Thái Sơ đạo chủ hồ nghi bất định, lại có mấy phần không phục nhìn Vương Mai, người nói xem, người đến tột cùng có thân phận gì, gia châu như thế. Có thể làm cho Thái Âm Minh hồn thụ đối với người có vài phần kính trọng. Được rồi, Vương Thủ Chiết đỡ chán nói, tiền bối, thân phận của ngài. Thủ Chiết tiểu tử, người câm miệng, Thái Sơ đạo chủ giơ tay ngăn lại, ta cũng muốn nghe một chút, thân phận ẩn tàng của tiểu cô nương này, có thể dọa chết lão phu hay không? Vương Mai lén nhìn Vương Thủ Chiết. Sau khi thấy gia chủ đại nhân ánh mắt bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, mới khó chịu nhìn về phía Thái Sơ đạo chủ, ngươi nghe cho kỹ, phụ thân ta gọi Uất Chỉ Phá Thiên, chính là thánh tử thân truyền đời trước của đạo chủ Đông Hà Thái Sơ đạo cung. Mẫu thân của ta, chính là thánh nữ tiền nhiệm của Cực Lạc thần giáo Tử Loan thánh nữ. Lời còn chưa nói xong, Thái Sơ đạo chủ thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Mai, ngươi nói cái gì? Ngươi là con gái của Phá Thiên? Vương Mai cũng bị phản ứng của Thái Sơ đạo chủ làm cho giật nảy mình. Nàng nhíu mày, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn hắn, ngươi. Kích động như thế, chẳng lẽ, nhận ra, phụ thân, của ta, đâu chỉ nhận ra, đó vốn là đệ tử thân truyền mà bổn đạo chủ đã từng vô cùng yêu thương a. Thái Sơ đạo chủ ánh mắt phức tạp vô cùng nhìn Vương Mai, trong thần sắc cũng có vài phần giật mình, ta nhớ ra rồi. Ta nói trước đó vì sao nhìn ngươi quen mắt như vậy, thì ra là thế, thì ra là thế. Vân vân. Nhà đầu Tử Loan kia, không phải đã bị Cực Lạc giáo chủ đánh chết rồi sao? Như thế nào còn có thể cùng Phá Thiên hữu nữ nhi? Thứ nhất, mẫu thân ta Tử Loan thánh nữ còn chưa chết, chỉ là bị Cực Lạc giáo chủ nhốt ở Phệ Hồn Nhai, sớm muộn gì ta cũng sẽ cứu được nàng ra. Vương Mai lạnh lùng nói, thứ hai, ta sinh khi nào có quan hệ gì với ngươi? Vương Mai chính là có điểm tốt này, một khi nhập kịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ chìm đắm vào trong nhân vật, diễn ra quả thực so với thật sự. Cái gì gọi là không quan hệ chứ? Ta là sư tôn của phụ thân ngươi đó, ngươi phải gọi ta một tiếng sư công. Thái Sơ đạo chủ nhất thời lại có chút tức giận. Đột nhiên, hắn như là nhớ tới cái gì, ánh mắt ngưng tụ, trước khi sự việc xảy ra, Phá Thiên dường như từng có một đoạn cuộc sống ẩn cư với Tử Loan nha đầu. Chẳng lẽ, ngươi chính là sinh ra khi đó? Vương Mai nhất thời kinh ngạc và trầm mặc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ lão bộc cung phụng, lại là sư phụ phụ thân của nàng. Vậy hắn chẳng phải là Thái Sơ đạo chủ, đây quả nhiên là đang nói dối mà gặp được người biết chuyện. Trên thực tế, ngay cả Vương Mai cũng không thể điều tra rõ ràng, Úy Chỉ Phá Thiên và Tử Loan thánh nữ đến tột cùng có con gái hay không. chỉ từ những tư liệu thu thập được mà suy đoán thì hơn phân nửa là không có. Nàng chẳng qua là giả mạo thân phận này mà thôi, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, lại là do lão bộc này, à, không đúng, là do Thái Sơ đạo chủ chủ động thay nàng hoàn thành một khâu chưa tròn. Khụ khụ, cuối cùng Vương Thủ Chiết không kiềm chế được đoạn đối thoại của hai người. Lúc uống trà hắn đã mấy lần suýt bị sặc, nếu để cho hai người nói tiếp, chỉ sợ chuyện này không giải thích được. Hắn giảng hòa nói, Hồng Trấn tiền bối, kỳ thật chuyện không giống như trong tưởng tượng của ngươi. Đây chỉ là một mưu kế, trên thực tế Vương Mai nàng. Nhưng mà còn không đợi hắn nói xong, Thái Sơ đạo chủ đã trừng mắt cắt ngang lời của hắn, ta phản đối. Thủ Chiết tiểu tử, ta kiên quyết phản đối ngươi lợi dụng Phá Thiên và nữ nhi tử Loan nha đầu, áp dụng âm mưu quỷ kế xảo trá của ngươi. Đến lúc này, Thái Sơ đạo chủ cũng hoàn toàn chịu phục Vương Thủ Chiết. Trong khoảng thời gian này hắn rõ ràng vẫn luôn sống cùng một chỗ với hai người Vương Thủ Chiết, học tỷ, chỉ nhìn tiểu tử Vương Thủ Chiết kia mỗi ngày đều ở trong nhà, không có việc gì làm, sao hắn đã mưu tính đến Nam Tề Thần Châu xa xôi rồi. Còn nữa, hắn làm sao tìm được nữ nhi Phá Thiên, cũng dùng thân phận này, chế định ra một loạt âm mưu quỷ kế. Tiểu tử này, thật sự là quá âm hiểm, quá mưu sâu. Khó trách học tỷ lại thua trong tay hắn, thật ra Vương Mai không phải con gái của Uất Chỉ Phá Thiên, tất cả đều là kế hoạch của chúng ta. Vương Thủ Chiết đỡ chán, bất đắc dĩ nói ra sự thật, để tránh Hồng Trấn tiền bối nhập kịch quá nhanh quá sâu. Kỳ thật, nguyên nhân gây ra kế hoạch này còn đang ở Vương Bảo Quang. Không nói những cái khác, năng lực bát quái của tiểu tử Vương Bảo Quang này cùng với năng lực tìm tòi nghiên cứu sự kiện bí ẩn, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng bội phục sát đất. Ngay từ đầu, là Vương Bảo Quang phát hiện Thái Sơ đạo cung rất nhiều năm trước giữ kín như bưng một đoạn chuyện cũ bí ẩn. Thì ra trước Doanh Linh Trúc, Thái Sơ đạo chủ còn có một đệ tử thân truyền vô cùng yêu thương Uất Chỉ Phá Thiên. Uất Chỉ Phá Thiên xuất thân từ một tiên tộc bình thường, tuy rằng không có thiên tư chắc tuyệt như Doanh Linh Trúc, Vương Bảo Thánh, nhưng cũng được xưng tụng là thiên phú xuất chúng, đã tu luyện tới chân tiên cảnh đỉnh phong. Khi đó, mặc dù hắn còn chưa chính thức được định ra tên tuổi y bát truyền thừa, nhưng ở trong đạo cung đã kêu to rất cao. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc là về sau không có người có tư chất nghịch thiên xuất hiện, Thái Sơ đạo chủ nhất định sẽ làm hắn áp chế tu vi ở chân tiên cảnh đỉnh phong nhiều hơn một đoạn thời gian, chỉ chờ đạo thư truyền thừa năng lượng đầy đủ, sau khi thời cơ chín muồi, liền truyền Thái Sơ đạo thư cho hắn. Mà thời gian này cũng không lâu lắm, chỉ tiếc, vẫn là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trong một lần chấp hành nhiệm vụ, Úy Chỉ Phá Thiên và Tử Loan thánh nữ của Nam Khuyết Cực Lạc Thần giáo đối mặt, song phương trải qua một phen tranh đấu, ác chiến, sau đó lại gặp nguy hiểm cùng nhau mất tích một thời gian ngắn. Trong thời gian 20 năm bị mất tích ngắn ngủi kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đương sự đương nhiên là người ngoài không thể nào biết được, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, trong 20 năm này tất nhiên đã xảy ra một ít biến chuyển vô cùng trọng yếu, lúc này mới diễn sinh ra đủ loại chuyện tiếp sau. Điều đáng nói là, Vương Bảo Quang đã bổ sung xong nội dung vở kịch sau khi bọn họ bị mất tích, đồng thời diễn sinh ra ba phiên bản khẩu vị khác nhau, phân biệt là bản thuần tình, thiếu nhi không thích hợp bản, bản máu chó ly kỳ. Mà sau chuyện đó không bao lâu, trong Cực Lạc Thần giáo bạo phát ra sự kiện oanh động, sự kiện Tử Loan thánh nữ phản giáo của Nam Khuyết Thần Châu. Chuyện này trong lịch sử của Cực Lạc Thần giáo trên trăm vạn năm, đều là chuyện bê bối cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy, Cực Lạc giáo chủ quyết định chọn ngày trước mặt mọi người dùng nhục thân lăng trì, hình phạt thần hồn chôn vùi, răn đe, đồng thời rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà, ngay một ngày trước khi Tử Loan thánh nữ bị hành hình, đã xảy ra sự kiện Uất Chỉ Phá Thiên kiếp ngục. Lúc ấy, Uất Chỉ Phá Thiên vốn kẹt tại chân tiên cảnh đỉnh phong cường hành đột phá tu vi đến đại la cảnh, cũng thiếu chút nữa là thành công cướp ngục. Đáng tiếc, thời khắc cuối cùng, hắn vẫn thất bại trong gang tấc, bị kịp thời phát hiện không đúng Cực Lạc giáo chủ chặn lại. Trong cơn giận dữ, Cực Lạc giáo chủ ra tay không chút lưu tình, rất nhanh đã đánh Uất Chỉ Phá Thiên trọng thương. Nhưng mà ngay khi Uất Chỉ Phá Thiên và Tử Loan thánh nữ sắp bị Cực Lạc giáo chủ tức giận đánh chết, Thái Sơ đạo chủ kịp thời xuất hiện, ngăn trở Cực Lạc giáo chủ. Chỉ là lúc ấy thế cục hỗn loạn, Thái Sơ đạo chủ chỉ kịp cứu đi Uất Chỉ Phá Thiên trọng thương sắp chết. Lại về sau, truyền ra tin tức thánh nữ của Cực Lạc thần giáo bị Cực Lạc giáo chủ xử tử, mà Uất Chỉ Phá Thiên tự giác tội nghiệp nặng nề, nản lòng thoái chí liền chủ động yêu cầu tiến vào Hỗn Độn Sơn khai thác, để bù đắp lỗi lầm của mình. Cho tới bây giờ, Úy Chỉ Phá Thiên vẫn còn ở lại Hỗn Độn Sơn tiếp tục khai thác. Chuyện này, vô luận là Thái Sơ đạo cung hay là Cực Lạc thần giáo, đều đem hắn coi như là chuyện rèm pha bên trong, đồng thời cũng nghiêm cấm lén lút truyền bá. Hơn ngàn năm trôi qua, vẫn như cũng nhớ rõ việc này người càng ngày càng ít. Nhưng chưa từng nghĩ, bí mật này lại bị Vương Bảo Quang đào ra, cũng lấy hình thức tình báo tùy ý gửi về Vương Thị. Điều này nghe có vẻ là một câu chuyện vô cùng máu chó, nhưng có lúc sinh hoạt so với chuyện xưa càng thêm máu chó. Sau khi sửa sang lại tình báo này, Vương Mai liền đưa ra một kế hoạch to gan, sau khi Vương Thủ Chiết và Vương Phú Quý thẩm tra, cảm thấy có thể thực hiện được, bèn thông qua kế hoạch, đồng thời liên thủ tiến hành hoàn thiện và tinh tế, đặt tên cho nó là hành động chi điểm cạy xích vận mệnh. Đương nhiên, đây hết thảy đều là chuyện hơn 100 năm trước. Hành động khởi động vận mệnh này cũng vừa vặn có thể cung cấp cơ sở cho Vương Thủ Chiết đến Nam Trụ Thần Châu tham gia hội đấu giá chợ đen. Vương Thủ Chiết nói đến tình cảm thắm thiết, cũng không giữ lại, giải thích rõ ràng hậu quả tiền căn hậu quả. Thân phận này chính là giả, nhưng mà, Thái Sơ đạo chủ nghe vậy lại là sửng sốt một chút. Hắn cẩn thận nhìn Vương Mai, lập tức vô cùng kiên định lắc đầu, không có khả năng. Thủ Chiết tiểu tử ngươi đang gạt ta, nhìn tướng mạo của nha đầu này một chút, lần đầu tiên ta nhìn nàng ta đã cảm thấy quen mắt, ngươi xem ánh mắt quật cường của nàng ta, giống như đổ ý ta chỉ phá thiên đến mức nào. Ngươi nhìn lại khuôn mặt tuấn tú lại quyến rũ của nàng ta, có 8-9 phần giống nha đầu Tử Loan kia. Vương Thủ Chiết đỡ chán lần nữa, Hồng Trấn tiền bối nhập diễn thực quá nhanh, ngăn cũng không ngăn được. Hắn cũng không biết nên chào phúng Thái Sơ đạo chủ quá mức bướng bỉnh, hay là nên cảm khái dịch dung thuật của Vương Mai quá mức xuất thần nhập hóa, thậm chí ngay cả dung mạo cũng mô phỏng đúng chỗ. Nếu không phải hắn đã sớm quen biết Vương Mai, biết rõ thuật dịch dung của nàng lợi hại cỡ nào, nhìn thấy khuôn mặt của nàng hơn phân nửa cũng phải mơ hồ. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị nói cái gì đó, ánh mắt Vương Mai lại vô cùng kiên định cắt ngang Vương Thủ Chiết, nói, gia chủ, ta biết ngài thương ta, không hy vọng ta đang ở trong nguy hiểm. Nhưng mà, kế hoạch này bất luận thế nào ta cũng phải hoàn thành, ta muốn lợi dụng thế lực của Minh Hồn Điện để cứu phụ thân và mẫu thân ta ra. Hài tử, phụ thân ngươi không cần ngươi cứu, hắn có thể đi ra từ Hỗn Độn Sơn bất cứ lúc nào. Thái Sơ đạo chủ vội vàng nói, nhưng mẫu thân ngươi, chuyện này phải bàn bạc lâu dài. Ngươi đi lại giữa hai đại đạo chủ cấp thế lực, không thể nghi ngờ là lấy hạt rẻ trong lửa. Hành động này quá mức hung hiểm, Vương Thủ Chiết, làm phiền ngươi mở miệng, khuyên nhủ đứa nhỏ này. Vương Mai, chớ có hồ nháo, ngươi đừng lừa cả đạo chủ. Vương Thủ Chiết bị hai người này làm cho đau hết cả đầu. Hắn răn dạy Vương Mai xong, lại chắp tay giải thích với Thái Sơ đạo chủ, Hồng Trấn tiền bối, Vương Mai là gia tướng Vương Thị ta, cũng không phải. Vương Thủ Chiết, tên tiểu tử thối đa mưu túc trí nhà ngươi, bây giờ chữ tín của ngươi ở trong lòng bản đạo chủ là số 0. Thái Sơ đạo chủ bất mãn cắt ngang Vương Thủ Chiết, hiện tại ngươi liên tục cường điệu những điều này, đơn giản chính là hy vọng bản đạo chủ không nên ngăn cản kế hoạch âm hiểm lợi dụng đồ tôn này của ta, để đạt tới mục đích không thể cho ai biết này. Nghe vậy, Vương Mai chiều Vương Thủ Chiết âm thầm đưa ánh mắt đắc ý, lập tức trịnh trọng chắp tay với Thái Sơ đạo chủ, Hồng Trấn tiền bối quả nhiên trí tuệ vô song, khó trách gia chủ thường nói, ngài và thần hoàng bệ hạ ở cùng một chỗ, là ngọa long cùng phượng sổ của Đông Hà thần triều ta. Vương Thủ Chiết trừng mắt, trong lòng chột dạ, Vương Mai à, sao lời nghị luận ngấm ngầm cũng lấy ra nói. Ngọa long cùng phượng sổ, Thái Sơ đạo chủ đầu tiên là sửng sốt, lập tức giật mình hồi tưởng lại, a, bổn đạo chủ nhớ tới, là nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa lưu hành tiểu thuyết của thần Vũ Thánh Minh các ngươi đúng không? Câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Đúng, ngọa long phượng sổ, được một cái có thể được thiên hạ. Hồi tưởng lại miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đối với ngọa long phượng sổ, ngữ khí của y cũng không tự chủ được mà đắc ý, Thủ Chiết tiểu tử, ngươi vẫn là có vài phần nhãn lực. Ách, Vương Thủ Chiết lén lau mồ hôi trên trán, cười khan một tiếng, vâng vâng vâng, tiền bối nói đều đúng. Chương 81, hợp với thần Vũ Vương Thị rầm rộ. Bớt cái trò này, đừng cho là lén lút nói hai câu tốt đẹp của bổn đạo chủ, nếu giả mượn tay người khác truyền ra, bổn đạo chủ sẽ bị ngươi mê hoặc. Ý cười trên mặt Thái Sơ đạo chủ thu lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết lần nữa trở nên nghiêm túc, bất luận ngươi có kế hoạch gì, bổn đạo chủ đều không đồng ý cho ngươi lợi dụng. Đúng rồi, đồ tôn nhi ngươi tên gì? Chiết Mai, bọn họ đều gọi ta là Chiết Mai tiên sinh. Vương Mai ý vị thâm trường liếc nhìn Vương Thủ Chiết, tên này là ta tự đặt. Tên rất hay. Cái tên này cũng có mấy phần đạo cảnh. Thái Sơ đạo chủ vẻ mặt ôn hòa khen một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Vương Thủ Chiết, vẻ mặt không vui nói, không cho phép ngươi lợi dụng Chiết Mai, tới làm quỷ kế nát 7-8 phần. Hồng Trấn tiền bối, hành động chi điểm lay vận mệnh này e rằng không thể dừng lại được. Vương Mai như có điều chỉ nói, gọi sư công, Thái Sơ đạo chủ nghiêm mặt uốn nắn nàng một câu, lúc này mới an ủi, tạ Mai ngươi chớ có sợ Vương Thủ Chiết, có bản đạo chủ ở đây, bất luận là hắn nắm nhược điểm gì của ngươi, đều không cần sợ hãi. Gia chủ, mời nhìn xem phần tình báo này. Vương Mai không để ý tới đạo chủ, mà lấy ra một phần mật thư, cung kính trình lên trước mặt Vương Thủ Chiết. Đây là tình báo quan trọng mà Âm Dĩnh Ma Phi tự mình truyền về, thuộc hạ còn chưa kịp truyền tình báo về Vương Thị, ngài đã đích thân đến rồi. Căn cứ theo quy tắc mật tín, thuộc hạ đã biên dịch thỏa đáng, ngài có thể cùng xem với chiếu nguyên văn. Vương Thủ Chiết nhận lấy mật thư, cẩn thận lật xem. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, ngưng trọng, ngón tay vậy mà bắt đầu không tự chủ được gõ gõ trên bàn. Rất hiển nhiên, tình báo này đối với Vương Thủ Chiết mà nói, cũng là một chuyện vô cùng khó giải quyết. Chậc, giả vờ cái gì, cho rằng bản đạo chủ sẽ tin ngươi sao? Thái Sơ đạo chủ liếc mắt xem thường, bây giờ hắn hoàn toàn không tin Vương Thủ Chiết, chỉ cho rằng hắn lại đang nghĩ cách lừa gạt mình. Ngay sau đó, hắn tiện tay cầm lấy bức mật thư, thuận tay rũ ra, cúi đầu nhìn lại, xem ngươi giả bộ giống như vậy, để bổn đạo chủ nhìn một chút, ngươi lại đang đánh quỷ chủ gì. Nhưng mới nói được một nửa, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Làm sao có thể, đại thống lĩnh và tâm phúc Sa Đọa phụ trách chiến khu Nam Khuyết bị mất tích dưới trướng tâm phúc của tinh nhuệ, chiến khu ma tộc Nam Khuyết co rút về phía sau, Sa Đọa thống lĩnh nghi là phái binh tới chi viện chiến khu hư không của Đông Hà. Tình báo như thế, đối với Thái Sơ đạo chủ mà nói, không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. Đông Hà chiến khu thật vất vả bắt được một cơ hội ngàn năm một thuở, có thể quét ngang diệt thế tàn quân, nếu Đọa Lạc đại thống lĩnh thật sự phái binh chi viện Đông Hà chiến khu, chẳng phải sẽ để cho cục diện Đông Hà hoàng triều trở nên cực kỳ ghê tởm. Vương Thủ Chiết, nguồn tin tình báo này của ngươi có chắc chắn không? Thái Sơ đạo chủ vội vàng truy hỏi, lúc này, hắn đều bất chấp chuyện Vương Thủ Chiết lợi dụng chiết mai. Nếu tình báo này là thật, chuyện này có thể rất lớn. Trước không nói tình báo có đáng tin hay không, Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, với kết cấu bên trong ma tộc mà nói, diệt thế đại thống lĩnh chúng một đòn của thần hoàng sáng thế thủy tinh, bây giờ không rõ tung tích sống chết. Giả như đại thống lĩnh khác biết được biến cố của diệt thế bộ, khả năng tham dự cướp đoạt địa bàn lớn bao nhiêu. Sắc mặt Thái Sơ đạo chủ càng thêm nặng nề, bản tính tham lam và ích kỷ của ma tộc, sau khi tin tức bộ lạc diệt thế truyền ra, những đại thống lĩnh khác rất có khả năng sẽ chen chân vào, quan sát có thôn phệ bộ diệt thế, cùng với địa bàn diệt thế hay không. Kỳ thật, phỏng đoán này đã sớm có ở Đông Hà thần triều. Nguyên soái Cơ Thái Xương của chiến trường hư không hải từng chút tiêu diệt vây công diệt thế bộ, chiếm lĩnh diệt thế ma vực, đồng thời cũng cực kỳ cẩn thận phòng bị những đại thống lĩnh khác đến trợ giúp. Chỉ là lúc trước chiến cuộc thuận lợi hơn 100 năm, không nghĩ tới tại thời điểm khẩn yếu này, Sa Đọa đại thống lĩnh rõ ràng rất có khả năng đã tiến đến Đông Hà chiến trường rồi. Vậy là được rồi, Vương Thủ Chiết khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như thường, diệt thế tàn quân lúc trước che giấu tin tức, chắc là có tâm tư khác. Theo áp lực của diệt thế tàn quân dưới Bình Thiên Thần Vương càng ngày càng không thể kiên trì nổi, đã trở thành lựa chọn tất nhiên đối với việc cầu viện bên ngoài. Mà hành lang không gian siêu không của ma tộc nổi tiếng ở hư không hải, trợ giúp lẫn nhau cũng cực kỳ nhanh chóng. E rằng thế cục của chiến trường hư không hải hà sắp thay đổi. Đối với sự trợ giúp của ma tộc, hắn kỳ thật sớm đã đoán trước. Dù sao, diệt thế ma vực một mảnh lãnh thổ lớn như vậy, lại là ma tộc kinh doanh hồi lâu, có căn cơ thâm hậu địa bàn, những ma tộc đại thống lĩnh khác sao có thể không trông mà thèm chứ. Bất quá, hắn cũng chỉ là có đoán trước mà thôi. Trong hư không hải, người có thể làm được điểm này không biết bao nhiêu người, Vương Thủ Chiết chưa bao giờ cảm thấy mình lợi hại hơn người khác bao nhiêu, hắn chỉ là thói quen chuẩn bị nhiều hơn mà thôi. Hắn không cách nào xác định rõ thời gian ma tộc động thủ cụ thể sẽ có bao nhiêu đại thống lĩnh ma tộc tham dự vào, dưới tình huống không có cách nào cũng chỉ có thể sắp xếp nhân thủ của mình vào ma tộc thôi. Thời gian Hạ Dương ẩn núp tiến vào dưới trướng đại thống lĩnh, thậm chí so với Vương Mai đến Nam Diệp Thần Châu còn sớm hơn một chút. Trải qua một phen phân tích của hắn, Thái Sơ đạo chủ cũng ý thức được mình đã hỏi một vấn đề khá ngu ngốc. Nếu đã như thế, e rằng ta phải lập tức trở về Đông Hà Thần Triều, đi tới chiến trường hư không hải. Dáng người của Thái Sơ đạo chủ bất chi bất giác cao ngất vài phần, trong ánh mắt cũng tăng thêm vài phần lạnh thấu xương, Thủ Chiết tiểu tử, chuyến đi chợ đen lần này, chúng ta dứt khoát hủy bỏ đi. Ngươi và học tỷ đơn độc qua đó ta cũng không yên tâm. Sư công, Vương Mai bỗng nhiên kêu một tiếng kiều mị, việc này còn có thể thương lượng. Cái này, Chiết Mai, Thái Sơ đạo chủ vẻ mặt bất đắc dĩ, ta hiểu tâm tình của ngươi, ta cũng muốn giúp ngươi cứu mẫu thân ra, nhưng trong lúc dân tộc quốc gia sinh tử tồn vong, tất cả việc tư của chúng ta đều chỉ có thể dựa vào. Lúc này, ngươi theo ta cùng nhau trở về đạo cung, ta sắp xếp ổn thỏa ngươi sau đó mới chạy tới chiến trường. Chờ đánh xong trận này, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Tử Loan thánh nữ ra. Vương Mai không còn gì để nói, đợi đánh xong trận này lại thế nào, đây chẳng phải là bộ kinh điển bản sao. Ngươi nói như vậy, bình thường đều đợi không đến trận này đánh xong là hết. Ta có thể không xúi quẩy như thế sao? Sư công có biết, mục đích thực sự của khích động vận mệnh chi điểm là gì không? Vương Mai nháy mắt nói, hơn phân nửa là Vương Thủ Chiết muốn lợi dụng ngươi, mở rộng thế lực của hắn ở Nam Tề Thần Châu, để lớn mạnh thần võ Thánh Minh và Vương Thị. Giọng điệu của Thái Sơ đạo chủ vô cùng chắc chắn, hơn nữa hơn phân nửa trong này còn liên quan đến lợi ích kinh tế to lớn, tiểu tử Vương Thủ Chiết am hiểu kiếm tiền nhất, cũng am hiểu nhất là lấy tiền đập người. Cũng không phải, trong mắt Phương Mai lộ ra một tia cuồng nhiệt, trên mặt cũng tràn đầy vẻ sùng bái, mục đích thực sự của kế hoạch này, trên thực tế là gia chủ đề xuất, lợi dụng một điểm nhỏ, cải động thế cục biến hóa của thiên hạ. Xét đến cùng, chính là vì bảo trụ toàn bộ Đông Hà Thần Triều. Vì bảo vệ Đông Hà Thần Triều, Thái Sơ đạo chủ biểu tình trì trệ, có chút không dám tin, một tiểu tử thủ chiết một lòng một dạ kiếm tiền, lại có tiết tháo đại công vô tư như thế. Khụ khụ, cuối cùng Vương thủ chiết không nhịn được ho khan hai tiếng, Hồng Trấn tiền bối, thủ chiết kiếm tiền quả thực là vì gia tộc mạnh mẽ. Nhưng Vương thị không thể thoát khỏi nhân tộc, theo gia tộc càng thêm cường thịnh, vận mệnh của Vương thị đương nhiên sẽ liên quan đến vận mệnh của toàn bộ nhân tộc. Đông Hà Thần Triều cùng Thần Vũ Thánh Minh chúng ta, chẳng những là tộc duệ nhất mạch tương thừa, cũng là bình chướng cùng môn hộ của Thần Vũ Thánh Minh chúng ta. Thử nghĩ một chút, nếu toàn bộ Đông Hà Thần Triều bị ma tộc triệt để phá hủy, Thần Vũ Thánh Minh chúng ta há có thể may mắn thoát khỏi. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù chúng ta đóng kín không gian truyền tống thông đạo, như vậy an phận một góc, có thể kiên trì được bao lâu? Đã không có không gian phát triển rộng lớn của Đông Hà Thần Triều, chỉ dựa vào những ao nhỏ của Thần Vũ Thánh Minh chúng ta, ngay cả sinh ra đạo chủ cũng khó. Cứ như vậy, sớm muộn cũng không thoát khỏi hai chữ hủy diệt. Thái Sơ đạo chủ nghe vậy liên tục gật đầu, đây là đạo lý môi hở răng lạnh, thủ chiết tiểu tử ngươi cuối cùng vẫn là người thông minh. Nhưng mà, kế hoạch này của ngươi làm sao cứu Đông Hà Thần Triều? Đương nhiên là lợi dụng nội bộ ma tộc không đoàn kết, mâu thuẫn nghi kỵ lẫn nhau. Vương thủ chiết thuận miệng nói đại khái kế hoạch với Thái Sơ đạo chủ. Bất quá, kế hoạch chỉ là kế hoạch, rất nhiều thời điểm còn phải hiện trường ứng biến, tùy thời đối với kế hoạch làm ra điều chỉnh. Mặc dù nói, chúng ta không có khả năng hoàn toàn giải trừ nguy cơ của Đông Hà Thần Triều, nhưng ít ra có thể ở trình độ rất lớn giảm bớt áp lực của Thần Triều. Thái Sơ đạo chủ nghe xong từ đầu đến cuối, ánh mắt dần dần trở nên vô cùng phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm Vương thủ chiết thở dài một tiếng, thủ chiết à thủ chiết, quả nhiên bản đạo chủ không nhìn lầm ngươi. Ngươi chính là một âm mưu gia đa mưu túc trí. Học tỷ nhà ta, chính là bị ngươi vẽ tranh lừa gạt vào tay như vậy đúng không? Vương thủ chiết không khỏi mỉm cười, ha ha, tiền bối nói đùa. Tóm lại, Hồng Trấn tiền bối theo ta ở lại Nam Khuyết Thần Châu, hữu dụng hơn nhiều so với trở về trợ giúp chiến trường chính diện. Khoảng cách giữa Nam Tề Thần Châu và Đông Hà Thần Châu cũng không gần, cho dù là lấy tốc độ của đạo thuyền Thái Sơ, từ nơi này bay đến chiến trường hư không hải của Đông Hà Thần Châu, tiêu phí thời gian trên đường cũng cần dùng năm làm đơn vị đo lường. Nếu thật sự phát sinh tình huống khẩn cấp gì, căn bản không thể kịp trợ giúp. Huống chi, cho dù bên Diệt Thế Bộ có viện quân, chiến cuộc trên chiến trường hư không hải cũng sẽ không nhanh chóng mất khống chế như vậy. Quân không thấy, Diệt Thế Đại Thống Lĩnh cũng đã mất tích, Diệt Thế Bộ Quần Long vô thủ. Bình Thiên Thần Vương đánh Diệt Thế Ma Vực cũng như cũng đánh hơn 100 năm cũng không thể hoàn toàn đánh xuống sao. Cho dù Diệt Thế Bộ thật sự nghênh đón viện quân có thực lực cường đại, muốn hòa nhau lại cục diện, cũng không có cách nào một lần là xong. Được, bản đạo chủ sẽ nổi điên cùng ngươi. Thái Sơ đạo chủ cắn răng, cuối cùng bị thuyết phục, nhưng mà, chúng ta phải tranh thủ viết một phong thư mật cho Thương Bình Thần Hoàng, để hắn chuẩn bị trước. Nhất định phải viết mật thư, chỉ chờ đến khi thư của chúng ta đến. Nguy cơ của Đông Hà Thần Triều tất nhiên đã bộc phát. Vương thủ chiết hơi trầm ngâm, sau đó liền có chủ ý, như thế, không bằng dặn dò Phú Quý một chút, để hắn ở lại bên cạnh Thần Hoàng phụ tá, nhất định phải giữ vững thế cục. Trong lòng hắn cũng cảm khái không thôi, ai có thể nghĩ đến, nhân loại chuyển cư thánh vực đều hơn 100 vạn năm, vấn đề liên lạc lại còn nghiêm trọng như thế chứ. Thủ đoạn truyền tin hiện có rất nhiều hạn chế, hoặc là tốc độ quá chậm hoặc là hạn chế khoảng cách. Thái Sơ đạo chủ lưu lại hình chiếu ở Đông Hà Thần Châu. Nhưng hình chiếu của đạo chủ cũng có khoảng cách hạn chế. Đông Hà Thần Châu cùng Nam Xuyến Thần Châu bản thân đã cách một mảnh hư không hải rộng lớn, hôm nay Thái Sơ đạo chủ lại là thân ở nội địa Nam Xuyến Thần Châu, đã sớm vượt qua khoảng cách cảm ứng, cho dù muốn giống như lúc trước giết đến Vương thị trực tiếp hình chiếu qua, cũng không thực hiện được. Về phần nữ nhi Ly Tiên phân thân bảo bối nhà mình lập tức truyền tin. Hiện tại khoảng cách mà nàng có thể bao trùm còn không có bóng dáng của đạo chủ, vượt qua cấp bậc thần châu, càng là xa xa không đủ. Có lẽ, chờ nàng đến thập ngũ giai hoặc là thập thất giai là có thể làm được. Không cần dặn dò thần hoàng bệ hạ cái gì, thủ chiết ngươi có điều không biết, tính tình vị kia cũng không tốt lắm. Thái Sơ đạo chủ còn có vài phần nghi ngờ, ta chỉ sợ hắn nhiệt huyết dâng lên, không quan tâm đến một đợt ngự giá thân chinh, liều mạng cứng rắn gì đó, há lại muốn xảy ra đại sự. Thần hoàng bệ hạ chính là nhân hoàng, tự nhiên sẽ có tính toán của mình, há cần thủ chiết đi quá giới hạn. Vương thủ chiết cười cười. Thái Sơ đạo chủ nhất thời im lặng một hồi, lúc trước hắn nghe Vương thủ chiết nói hắn và thần hoàng chính là Ngọa Long và Phượng Sồ, hắn còn cảm thấy đang tán dương bọn họ, nhưng bây giờ kết hợp với cá tính của thần hoàng một chút, cùng với nụ cười đầy thâm ý kia của Vương Thủ Triết, luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. Tiểu tử này, sẽ không phải là dễ ngoặt mắng hắn đấy chứ. Cùng một khoảng thời gian, Đông Hà Lạc Kinh, một đoạn thời gian gần đây, Lạc Kinh phát sinh chuyện náo động nhất, không ai qua nổi Đông Hà Liên Hợp Thông tin Tổng Ty thành lập, cùng với công trình thông tin đã bắt đầu khởi động ở Lạc Kinh Kỳ. Sở dĩ Tổng Ty oanh động, thứ nhất là bởi vì có hai đại thần tộc, tứ đại cổ thánh tộc, cùng với đạo cung. Các thế lực đỉnh cấp tham dự, và lại tổng sản lượng tài chính đạt đến ước chừng 7.000 hỗn độn linh thạch. Đây chính là 7.000 hỗn độn linh thạch đó. Với khoản tiền khổng lồ như con số trên trời như vậy, trong suy nghĩ của rất nhiều người đều không dám nghĩ tới, cho dù là những lão đại thánh tôn cao cao tại thượng kia, nghe được khoản tiền lớn 7.000 hỗn độn linh thạch, lại sờ soạng tiền gửi trong túi mình, cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác vô lực bị tiền đập hôn mê. Đây là một công ty vừa ra đời đã có thể gọi là công sướng của người khổng lồ. Vì cân bằng các phương, Tổng ty tổng chức trách tổng giám tổng kỹ thuật liên hợp Đông Hà Liên Hợp Cộng Thông Ty, do Phỉ Phỉ công chúa của Đông Hà Thần Triều đảm nhiệm. Mọi người đều biết, công chúa Phỉ chính là di tộc tinh cổ, trí lực vô song, tính tình thẳng thắn, không biết dễ ngoặt, càng cực kỳ chán ghét lừa gạt. Nhân vật như vậy tới chủ đạo việc này, ngược lại khiến các bên đầu tư đều cảm thấy rất an tâm. Mà cùng lúc đó, nội dung công trình của Lạc Kinh từng bước vạch trần, Vương Phú Quý cũng trở thành một trong những nhân vật chạm tay có thể bỏng nhất ở Lạc Kinh thành, cánh cửa nơi ở của tiểu viện Nghinh Tiên lâu đều đã bị các lộ nhân mã đạp phá. Sở dĩ nói là một trong, đó là bởi vì bên Tinh Phỉ kia dầu muối không ăn, căn bản không để ý tới đạo lý đối nhân xử thế. Mục tiêu của công trình Lạc Kinh kỳ thứ nhất là lấy Lạc Kinh làm điểm thử, để mạng lưới truyền tin trải rộng toàn bộ Lạc Kinh. Lạc Kinh lớn như vậy, người ở chỗ này sao có thể không rõ ràng cho lắm. Mà căn cứ thông tin trong phạm vi lớn như vậy, số lượng công trình lớn như thế, tất nhiên cần rất nhiều đội công trình tinh thông trận pháp đến thi công, hiển nhiên Vương Thị không thể chuẩn bị trước nhiều nhân thủ chuyên nghiệp như vậy, muốn nhanh chóng hoàn thành xây dựng căn cứ, công trình liên quan tự nhiên sẽ được phân công ra ngoài. Các lộ nhân mã trông mà thèm, chính là những công trình liên hợp trong tay tổng ty. Đây chính là 7.000 khối hỗn độn linh thạch hạng mục lớn, vô luận đối với thế lực nào mà nói đều là một khối thịt mỡ vô cùng to lớn, tự nhiên ai cũng muốn cắn một miếng. Một ngày này, tại tiểu viện của Nghinh Tiên Lâu, Vương Phú Quý nghênh đón một vị khách nhân. Người này chính là Cầu lão tổ của Thiên Vị Vương Thị. Đều là đồng tông, Vương Phú Quý tự nhiên là cho vị lão tổ này mặt mũi, không chỉ ở thư phòng nội viện đặc biệt chiêu đãi hắn, thậm chí còn xuất ra một ít luân hồi thánh trà trong tay. Hắn tự mình pha một chén trà cho Kỳ lão tổ, cười nói, Kỳ lão tổ đến đây, Phú Quý đã hiểu rồi. Rõ ràng đối mặt với tiểu bối có chữ lót phú, giờ phút này mãng lão tổ lại không có nửa điểm kiêu ngạo của cường giả thánh tôn, ngược lại có vẻ hơi lo lắng bất an. Hắn nhấp luân hồi thánh trà, khuôn mặt già nua hơi nóng lên, Phú Quý, nếu việc này quá mức khó xử. Nếu không phải gia tộc thật sự quá nghèo, mà cơ hội lần này lại cực kỳ hiếm có, hắn cũng sẽ không mặt dày mày dạn ở trong công trình liên lạc uống trực. Cũng may, còn tốt, Vương Phú Quý cười cười, giải thích nói, Thiên Vị Vương Thị muốn tham gia xây dựng trụ cột thông tin ở Lạc Kinh Kỳ, tổng ty thông tin chắc chắn rất hoan nghênh. Nhưng mà, ngài cũng hiểu rõ, hiện tại người phụ trách tổng ty là Phỉ Phỉ. Ta làm công công đương nhiên không thể hủy góc tường của con dâu. Cái này, Kỳ lão tổ hơi có vẻ xấu hổ, bất đắc dĩ nói, việc này đích thật là lão hủ suy nghĩ không chu toàn, quên đi, quên đi. Chử lão tổ, sắc mặt Vương Phú Quý hơi nghiêm lại, muốn tham gia xây dựng, đó là chuyện tốt, sao có thể bỏ qua. Như vậy đi, ta phái mấy nhân sĩ chuyên nghiệp dưới trướng hỗ trợ Thiên Vị Vương Thị đăng ký công trình đội kiến thiết, đồng thời bắt tay vào tiến hành công tác huấn luyện xây dựng quý ty. Có nhân sĩ chuyên nghiệp huấn luyện làm cơ sở, lại thêm thực lực nguyên bản của Thiên Vị Vương Thị, chỉ cần dựa theo quy phạm của kiểm tra cơ bản của Lạc Kinh huyện, trong tình huống hợp tình hợp lý hợp pháp như vậy, Phỉ Phỉ tự nhiên sẽ có suy tính. Vương Phú Quý tiện tay bày mưu tính kế cho hắn, mặc dù không đến mức có thể ôm hết tất cả tiết mục, nhưng có cơm ăn không khó. Lão tổ lập tức kích động, đa tạ Phú Quý chỉ điểm. Lão hủ sẽ trở về chuẩn bị đăng ký công trình đội. Người của Thiên Vị Vương Thị chúng ta cũng rất nhiều, đã đến lúc cho bọn họ phấn đấu rồi. Vương Phú Quý cũng có chút khách khí và cung kính với Kỳ lão tổ, thấy hắn sốt ruột rời đi, liền đích thân tiễn hắn ra khỏi Nghinh Tiên lâu. Chờ trở lại tiểu viện, đệ đệ Vương Phú Hành đã ở thư phòng chờ hắn. Ca, Vương Phú Hành lên tiếng chào hỏi, lập tức đưa ra một phần tư liệu nói, lúc trước ngài bảo ta điều tra ân oán giữa Thiên Vị Vương Thị cùng Thiên Vị Điêu Thị, cùng với tình trạng kinh tế của Thiên Vị Vương Thị đã có kết quả. Những thứ này đều là số liệu tình báo. Nhắc tới chính sự, thái độ của hắn rất nghiêm túc, không có chút nào vì Vương Phú Quý mà anh trai hắn liền hi hi ha ha. Vương Phú Quý ngồi xuống cẩn thận xem xét tình báo, không nhịn được thở dài, thì ra là thế, đã hiểu. Phú Hành, tiếp theo ngươi làm giúp ta một chuyện, mời ngài nói, Vương Phú Hành trung thực đáp, Vương Phú Quý lập tức gọi hắn đến trước mặt, cẩn thận phân phó. Thiên vị Vương thị đóng ở biệt viện Lạc Kinh, tới gần hoàng hôn, ánh mặt trời đã dần dần mờ đi, trong biệt viện cũng lục tục sáng lên đèn đuốc. Nhưng mà, hôm nay, trong biệt viện lại yên tĩnh dị thường. Lúc này, bao gồm Vương Dần Hàng và mấy tộc lão Vương thị cố ý từ Thiên vị phủ tới Lạc Kinh, gần như tất cả tộc nhân Vương thị đều tập trung ở tiền viện, đang lo lắng chờ đợi. Bọn họ đều biết hôm nay Kỳ lão tổ ra ngoài làm gì, tương lai của Thiên vị Vương thị có lẽ phải nhìn vào triều đại này. Vì thế, mọi người chờ đợi tới mức vô cùng lo lắng. Cũng may, tốc độ di chuyển của Đại La Thánh Tôn cực nhanh, khi sắc trời còn chưa hoàn toàn tối đi, Mãng lão tổ rốt cuộc đã trở lại. Kỳ lão tổ vừa về đến nhà, Vương Dần Hàng và các tộc lão lập tức nghênh đón. Lão tổ tông, Phú Quý gia gia có đáp ứng giúp chúng ta tán thành trước mặt Phỉ Phỉ công chúa hay không? Đi cửa sau quan hệ một chút, Vương Dần Hàng tiến lên châm trà rót nước, hỏi han ân cần. Đối với quyết sách này của gia tộc, hắn cũng cực kỳ chú ý. Nếu như có thể vận hành tốt, chỉ dựa vào những công trình này, liền có thể giảm bớt quẫn cảnh của Thiên vị Vương thị, ít nhất không cần Vương Dần Hàng hắn lại bán mình nữa. Mãng lão tổ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nói bậy bạ gì thế? Phú Quý là đại nhân vật đỉnh thiên lập địa cỡ nào? Há sẽ đáp ứng loại chuyện ruồi nhặng này? Lời vừa nói ra, Vương Dần Hàng cùng chúng tộc lão đều khó tránh khỏi một trận thất vọng. Chẳng lẽ, khó khăn lắm mới sinh ra được một tia hy vọng, lại phải tan vỡ? 7.000 hỗn độn linh thạch ơi, đầu tư với khoản tiền lớn như thế, cho dù chỉ là một ít cặn bã ăn vào bụng, cũng đủ để Thiên vị Vương thị hiện tại chống đỡ qua mùa đông giá rét. Phú Quý nói đúng, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Kỳ lão tổ uống trà thô trong nhà, mặt mày hồng hào thuật lại chuyện xảy ra hôm nay một lượt, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, thật không hổ là Phú Quý a, tùy ý chỉ điểm một chút, chính là Liễu Ám Hoa Minh chính là một thôn. Sau khi mọi người nghe xong, cũng vô cùng giật mình và cao hứng. Không nghĩ tới thần võ Vương thị đối với bọn họ chiếu ứng như vậy, lại nguyện ý phái người trợ giúp bọn họ khởi động đội công trình chính quy. Đây chẳng phải là đại biểu cho tương lai có thể đi theo hạng mục liên lạc ăn cơm sao? Chú ý tới hưng phấn trên mặt mọi người, sắc mặt Kỳ lão tổ lại nghiêm túc, thanh âm lập tức trở nên vô cùng nghiêm nghị, đây là chiếu cố của thần võ Vương thị đối với Thiên vị Vương thị chúng ta, phần ân tình này phải ghi nhớ trong lòng. Ngoài ra, nhân tuyển của đội công trình gia tộc phải cẩn thận tuyển chọn. Chọn lựa ra trưởng lão ưu tú nhất gia tộc và tinh anh trẻ tuổi tham dự. Ai dám ở trên việc này làm mất mặt Thiên vị Vương thị ta, Vương cùng ta liền để hắn đời này đều về quê hương trồng trọt. Vâng, lão tổ tông, chúng lão gia tộc và Vương Dần Hàng vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Mọi người đang nói chuyện, bỗng nhiên có môn tử tới bẩm báo, nói thần võ Vương thị Vương Phú Hành đến đây bái kiến. Kỳ lão tổ giật mình, vội vàng tự mình dẫn người tiến đến nghênh đón. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.